Chương 1816 tối cường thăng cấp hệ thống. Tức giận. Chạng vạng, rừng cây nhỏ bên trong, một ngày tỉ thí kết thúc, đối với Với Long Phi mà nói là một ngày tu luyện kết thúc y hô. Một ngày một đêm tu luyện, cuối cùng có đột phá. Long Phi nhẹ nhàng nở nụ cười, đang chuẩn bị lúc rời đi rừng cây nhỏ mặt khác một chỗ tiếng vang nổi tranh chấp thanh âm, Nhiếp Lâm. Long Phi trong lòng sững sờ, lập tức đi tới, ở Nhiếp sư muội. Ngày hôm nay thành tích ngươi cũng nhìn thấy, không ai có thể ngăn trở ta nhất định sẽ trở thành năm nay tân nhân vương, đến thời điểm ngươi ta hai người kết hôn, dựa vào chúng ta tông môn thực lực nhất định có thể, không chờ đối diện nam tử nói xong, Nhiếp Lâm lạnh lùng nói, Yến Nam Thiên, ngươi nếu như nói bao nhiêu lần mới rõ ràng. Ngươi là ngươi, ta là ta, xin ngươi không muốn đem ta cùng ngươi liên tục cùng nhau. Đối diện anh tuấn nam tử chính là Yến Nam Thiên, mười đại đệ tử đứng đầu Yến Nam Thiên cười khổ một tiếng, nói, ngươi tại sao? Nhiếp sư muội, ngươi trước đây không phải như vậy, từ Tiên Uyên Nhai trở về sau khi ngươi liền biến thành người khác, đến cùng tại sao? Bởi vì cái kia Thiên Tàng Tông rác rưởi. Nếu như là bởi vì hắn, ngày hôm nay ta liền muốn hắn chết ở dưới kiếm của ta. Yến Nam Thiên âm lãnh nói rằng, Nhiếp Lâm nói, để ta chưa từng có biến quá, ngươi cùng ta vĩnh hoàn toàn không phải người của một thế giới, chúng ta theo đuổi đồ vật cũng không giống nhau, thủ đoạn cũng không giống nhau. Ta sẽ không giống ngươi như vậy hung tàn độc ác, lời còn chưa dứt, Yến Nam Thiên đột nhiên tiến lên một bước, hai mắt nhìn chồng chọc vào Nhiếp Lâm nói, để ta làm hết thảy đều là vì ngươi. Ai? Đột nhiên, Yến Nam Thiên hơi hét một tiếng, trên người sát ý đột nhiên trở nên nồng nặc lên, để lăn ra đây cho ta. Trong rừng rậm, Long Phi nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, Lữ Song Toàn, nhất thời Long Phi cười đi ra, nói, ê rất là thật không tiện, quấy rối đến các ngươi. Cái kia cái gì? Các ngươi tiếp tục. Nhiếp Lâm nhìn Long Phi sắc mặt khẽ thay đổi, lập tức giải thích, Ê Long Phi, chúng ta không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Ngươi chính là Long Phi. Yến Nam Thiên xem thường cười lạnh nói Yến Nam Thiên nhanh chân đi tiến lên, đi tới Long Phi trước, trên dưới đánh giá một phen, cười nói, Ê chỉ là một cái trên danh nghĩa đệ tử, ta nghe nói vẫn là thiên phú bị phế trên danh nghĩa đệ tử, các ngươi Thiên Tàng Tông người đều tử quan sao. Nhiếp Lâm cũng liền bận bịu đi tới. Trực tiếp kéo Long Phi tay, nói, để chúng ta đi, đừng để ý tới cái người điên này. Nhìn Nhiếp Lâm kéo Long Phi tay, Yến Nam Thiên hai mắt liền muốn phun ra lửa giận, bước tiến hơi động, trong nháy mắt rơi vào Long Phi phía trước ngăn trở con đường của hắn, nói, ê sao vậy? Ta nói sai lầm rồi sao? Nếu như Thiên Tàng Tông không phải tử quan, sao vậy sẽ làm ngươi loại này đồ bỏ đi tới tham gia giao lưu hội đây? Ồ, đã quên. Ngươi loại này đồ bỏ đi vẫn không có lên đài. Thiên Tàng Tông. Tên quả nhiên lên tốt, từng cái tất cả đều là rác rưởi. Không biết năm đó phi thiên thần nữ có phải là tàn phế, tứ chi kiện toàn, nói không chắc phương diện kia là tàn phế. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi ánh mắt một đài, tay phải hơi động, ghi âm. Hỏa Long Trảm Thần Đao Lạc ở trong tay, ở này trong chớp mắt, Long Phi một bước bước ra, trong lòng hống một tiếng, kẻ bất động Minh Vương Trảm. Bạch. Hỏa diễm như rồng, đao khí ngông cuồng bừa bãi tàn phá, trong nháy mắt đem Yến Nam Thiên cho bao phủ lại, mạnh mẽ bất động Minh Vương chiêu thức điên cuồng chém xuống đi, ngay trong nháy mắt này, Yến Nam Thiên động cũng không có nhúc nhích một thoáng, mà là một mặt xem thường, lạnh lùng cười, nói, ở ngươi liền điểm ấy sức mạnh sao? Kiếm nô. Bạch. Ở Yến Nam Thiên phía sau một đạo loát cổng ông lão tập đi ra, trong tay nắm một thanh đoạn kiếm, liên tục ra chiêu. Ở ngăn ngắn trong nháy mắt đem bất động Minh Vương Trảm toàn bộ cho cản lại, thì cái gì người dám ở chỗ này động thủ. Ngoài rừng một hàng tuần tra tiểu đội xông tới, nhìn thấy Yến Nam Thiên lập tức cung kính nói, đây là Yến sư huynh nhà. Sao vậy? Tiểu tử này muốn ra tay với ngươi sao? Yến Nam Thiên lạnh như băng hét ra một tiếng, kẻ cút ngay. Tuần tra tiểu đội hơi chấn động một cái, Long Phi ánh mắt hơi nheo lại, song quyền chìm xuống, Nhiếp Lâm lập tức kéo Long Phi, nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, ê không muốn. Hành động như vậy thân mật, Yến Nam Thiên càng là tức không nhịn nổi, song quyền nắm chặt, nặng nề một tiếng, ghi cẩu vật. Long Phi hét một tiếng, song quyền một bạo y âm. Sỉ nhục ai cũng có thể, thế nhưng chính là không thể nói mẫu thân hắn. Long Phi khí tức trên người đột nhiên một bạo, song quyền hơi động xông thẳng lên đi. Ngay vào lúc này, ầm ầm ầm, một đạo bóng người rơi xuống, chấn động mạnh một cái. Mạnh mẽ uy thế trực tiếp đem Long Phi cho nghiền ép ở, trợn lên giận dữ nhìn Long Phi, nói, kẻ tiểu tử, ngươi muốn chết đúng không? Trong rừng càng ngày càng nhiều người tụ tập lại đây, Lữ Song Toàn cũng mang theo Vương Thái cùng Phách Vương Hoa chạy tới, đứng Long Phi bên người, cẩn thận bắt đầu đề phòng. Long Phi lạnh như băng một tiếng, nói, ngươi liền nhìn ai muốn chết. Yến Nam Thiên cười lạnh nói, ngươi liền ngươi phế vật này, nếu không là ngày hôm nay có như thế nhiều người ở, ngươi đã chết rồi, hiểu chưa? Hừ. Một cái thiên phú bị phế trên danh nghĩa đệ tử cũng dám ở trước mặt ta làm càn, ngươi tính cái gì đồ vật à? Nếu như là ở trên tỷ thí trường, ngươi cũng chính là con chó chết mà thôi. Long Phi nói, ê chó chết đúng không? Lập tức liền để ngươi biết cái gì gọi chó chết. Khí tức lần thứ hai hơi động, trực tiếp đem uy thế cho phá tan đi. Lúc này Thiên Tàng Tông hai tên trưởng lão cùng Kim Thiền đi tới. Kim Thiền hét ra một tiếng, ê Long Phi, ngươi nháo đủ chưa? Cút đi cho ta. Thiên Tàng Tông mặt đều bị ngươi mất hết rồi. Chợt hai tên trưởng lão lập tức đối với Yến Nam Thiên chịu nhận lỗi lên. Ngài thật sự xin lỗi, chúng ta không có quản giáo tốt, kính xin các vị trưởng lão thứ lỗi. Yến Nam Thiên cười lạnh nói, ngài trở về hảo hảo quản tốt con chó này, lần sau lại xuất hiện ở trước mặt ta, hắn chỉ sẽ biến thành một con chó chết, hiểu chưa? Long Phi, có gan ngày mai trên võ đài thấy à, bất quá ta xem ngươi cũng không dám, một tên rác rưởi cũng dám lên đài. Ha ha ha, Yến Nam Thiên đắc ý cười to lên, lập tức đối với Nhiếp Lâm nói, ở Nhiếp sư muội, ta đề sự tình ngươi suy nghĩ thật kỹ một thoáng. Liền như vậy một tên rác rưởi căn bản không xứng với ngươi. Ngược lại Yến Nam Thiên cười to rời đi, rất nhiều người theo phía sau hắn, đối với Long Phi xem thường cười gằn, lại cốc rẻ mà muốn ăn thịt Thiên Nga. Cũng không tác ngâm nước tiểu nhìn mình cái gì đức hạnh. Thiên Tàng Tông trên danh nghĩa đệ tử mà thôi. Vô số trào phúng tiếng vang lên, dọc theo đường đi bị người chỉ chỏ chỏ, Kim Thiền sắc mặt cực kỳ khó coi. Hàm răng cắn khanh khách nổ vang trong doanh trướng, Kim Thiền trợn lên giận dữ nhìn Long Phi, nói, Long Phi, ngươi cầm Thiên Tàng Tông mặt đều cho mất hết. Không chờ hắn nói xong, Long Phi ánh mắt đột nhiên trừng, khí tức trên người đột nhiên vọt một cái. Long Phi một chân đem Kim Thiền đá ngã lăn trên đất, mạnh mẽ đạp ở trên mặt của hắn, nặng nề nói, ngày mai nếu như ngươi không cho ta lên sân khấu, ta sẽ giết ngươi. Nghe rõ chưa? Khí thế hung tàn, dường như giả thú Yến Nam Thiên. Ngày mai không giết chết ngươi, lão tử theo họ ngươi.